Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 376 nói dối. Hai nguyệt vé tháng 500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch tránh đi cuồng bạo Hắc Sơn Hổ, tật nhằm phía thượng, mắt thấy liền phải tới Dư Tiêu biến mất u ám ngôi cao. Lại là bốn đạo màu đen lưỡi dao gió mang theo hung lệ chi khí từ tứ phía vây công, không có Thẩm Hoài Hy liên lụy, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp bỏ qua cây mây, mặc cho phong đem chính mình thổi khai, nhẹ nhàng tránh né lưỡi dao gió, Giang Nguyệt Bạch mượn dùng sức gió tả lóe hữu đột. Phô khai yêu thuật phấn hoa, Hắc Sơn Hổ chấn động hai cánh. Phấn hoa bị thổi tan. Nó há mồm rít gào, từng đạo màu đen dòng khí mang theo điện quang ở nó trong miệng nhanh chóng ngưng tụ áp xúc. Đột nhiên chiều Giang Nguyệt Bạch tạp qua đi, Giang Nguyệt Bạch vứt ra một cái bạch đằng dắt lấy. Phía trên nửa thanh cây mây, Vân Chi hai lỗ tai chấn động, điên cuồng quấy quanh thân thiên địa chi lực. Từng điều bạch đằng từ trên người nàng các nơi lao ra, độc đằng thành hải. Sóng biển mênh mông, phanh, hắc điện cầu va chạm ở bạch đằng trung tâm, chưa kịp nổ tung đã bị tốc độ cực nhanh bạch đằng nuốt hết, một tiếng nặng nề bạo vang. Nổ mạnh uy lực bị yếu bớt đến thấp nhất, bạch đằng tắc đứt từng khúc nứt theo gió rồi biến mất, Hắc Sơn Hổ vỗ hai cánh huyền đình giữa không. Trung, một đôi hung mục hàm chứa vài phần tức giận, cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch sau lưng sinh ra một cây bạch đằng, cùng thần thụ cây mây gắt gao quấn quanh, nàng đôi tay có thể giải phóng, sấm rền thanh thanh. Bạo vũ cuồng phong, Giang Nguyệt Bạch giống như một con vũ yến, ở mưa to bên trong nhẹ nhàng xuyên qua, bích giáp ong đàn vờn quanh, đầu bạc thượng khai ra từng đóa kiều nộn hoa lan, dựng dục ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Đối với Hắc Sơn Hổ bắn nhanh mà ra, giống Hắc Sơn Hổ hai cánh về phía trước đan sen, kim loại cứng rắn lông chim đem kiếm khí tất cả chặn lại. Nó tách ra cánh đang muốn phản kích, vài đạo hàn khí chợt hội tụ ở nó trước mắt, hóa thành băng hàn đến xương băng tiễn, phụt, máu tươi biểu phi, Hắc Sơn Hổ một con mắt bị băng tiễn đâm thủng, hai cánh cuồng phiến. Thống khổ nức nở, Giang Nguyệt Bạch cùng Thạch Tiểu Võ lúc trước ở Thiên Diễn Tông cùng nhau cài. Tiến qua băng tiễn thuật, phát động khi vô thanh vô tức, lại có yêu thuật kiếm khí làm xương khói đạn. Hắc Sơn Hổ căn bản phòng không được, ngũ lôi tử hình. Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng trước một thời gian đối quý thủy lôi lĩnh ngộ. Ba đạo thần niệm tiếp dẫn thủy lôi là chủ. Từ Hắc Sơn đầu hổ đỉnh đánh xuống là lúc, kim lôi thổ lôi theo sát sau đó, đồng thời phách nước vào lôi bên trong, oanh. Hắc Sơn hổ trên người vọt lên hắc quang, cùng ba đạo lôi đỉnh kịch liệt va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, quý thủy lôi tổ hợp thất bại. Rốt cuộc là yêu thú huyết nhục chi thân, so với cỏ cây thân thể nại tấu đến nhiều, này phó yêu thân. Hơn nữa không có pháp khí, làm nàng chỉnh thể thực lực giảm xuống quá nhiều, được đế lưu tương lúc sau, cần thiết lập tức trở lại bản thể chung đi, giống. Chỉ còn một con mắt Hắc Sơn Hổ bạo nộ điên cuồng hét lên. Hai cánh vũ động mang theo khủng bố cơn lốc, hổ trảo huy khởi đạo đạo Hắc Ngân, xé rách không khí phát sát Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch không chung phiêu đãng né tránh. Bạch đằng bay vụt, các đạo pháp thuật phụ trợ, cùng Hắc Sơn Hổ đan sen chớp động, đánh đến hừng hực khí thế, lôi quang không ngừng từ trên cao đánh xuống. Giang Nguyệt Bạch một lần lại một lần nếm thử tổ hợp quý thủy lôi, đều lấy thất bại chấm dứt, nàng không ngừng cố gắng. Không ngừng điều chỉnh mỗi một đạo lôi uy lực cùng tổ hợp trình tự thời gian, bình thường ngũ lôi. Đối Hắc Sơn Hổ thương tổn không lớn, nó thân thể mạnh mẽ tuân lệnh Giang Nguyệt Bạch hâm mộ, phía dưới truyền đến Huyết Kỳ Lân tiếng gầm. Gừ, còn có hầu kêu chim kêu, nơi đây không nên ở lâu. Kia tiểu bạch hồ ly nếu là đi lên nhìn đến nàng, khẳng định sẽ cùng Hắc Sơn Hổ liên hợp trước sát nàng. Bạch Đằng lại một lần đem Hắc Sơn Hổ trói buộc. Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú. Ba đạo thần niệm đồng loạt dẫn lôi, thủy lôi là chủ. Ngự kim lôi, thổ lôi. Âm mang, tam lôi giữa không trung hội tụ. Một mạt màu đen dòng nước chợt nổ tung. Vũ đánh chuối tây oanh kích ở Hắc Sơn Hổ trên người, quý thủy lôi thành. Ngao, Hắc Sơn Hổ nức nở. Thân thể bị quý thủy lôi tạp ra từng cái huyết động. Hai cánh thượng hắc vũ bóc ra. Thân thể lung lay sắp đổ. Giang Nguyệt Bạch đang muốn thừa thắng xông lên. Một đạo ánh lửa đột nhiên không kịp phòng ngừa từ sau lưng vọt lên. Đối với nàng phun ra đốt thiên lửa cháy. Xích viêm điêu. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Bích giáp ong đàn tới không vội thành thuẫn. Một mảnh thanh quang trống rỗng xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng. Sở hữu ngọn lửa đều bị thanh quang hấp thu. Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu. Nhìn đến xích viêm điêu phía sau. Thẩm Hoài Hy sắc mặt trắng bạch. Múa may huyết sắc hai cánh từ trong bóng đêm lao ra. Trong tay tụ tập màu xanh lơ lưỡi dao gió cao tốc xoay tròn. Đối với xích viêm điêu hung hăng chém xuống. Xích viêm điêu một phiến cánh chim bị tận gốc chặt đứt. Huyết giải trên cao, kêu thảm thiết rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lè. Phất tay đem Hắc Sơn Hổ lông chim cùng xích viêm điêu nửa phiến cánh chim dùng bạch đằng cuốn hồi. Ngay cả xích viêm điêu phun ra huyết cũng chưa buông tha. Dùng nụ hoa tiếp thu hồi, Thẩm Hoài Hy phi đến không xong. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến tam vĩ tiểu bạch hồ xuất hiện tại hạ phương. Giơ tay sét đánh, ầm ầm ầm. Nha, quý thủy lôi không thành. Xem ra vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, đi trước. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy cùng nhau. Nhanh chóng bước lên u ám ngôi cao, thoạt nhìn mây mù chạm u ám. Đạp lên mặt trên cư nhiên như dẫm trên đất bằng. Có dư thừa túi chữ vật cùng dược bình sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy có chút đứng không vững. Sắc mặt trắng bệch từ trong tay áo móc ra một cái túi chữ vật. Đem bên trong đồ vật thu được chính mình nhẫn chữ vật chung. Lại bay lên không một cái dược bình đưa cho Giang Nguyệt Bạch, tỉnh lại điểm. Còn không phải là có điểm cao sao? Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Thẩm Hoài Hy bối. Lực đạo quá lớn thiếu chút nữa cho hắn từ ngôi cao bên cạnh chụp được đi. Thẩm Hoài Hy nhìn đến phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám. Choáng váng cảm lại lần nữa đánh úp lại, hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền quăng ngã bị loại trừ. Chính là tưởng tượng đến Thiết Vũ Quốc còn có như vậy nhiều người trông chờ hắn. Mà tước còn ở dưới chờ hắn đắc thắng mà về, hắn liền không đành lòng làm cho bọn họ thất vọng. Ngạnh chống một hơi mới bay lên tới, đi vào trước, Giang Nguyệt Bạch thu hào tất cả đồ vật. Nhìn mắt Thẩm Hoài Hy, dị nhân muốn gia nhập yêu tộc, yêu cầu được đến thần thụ tán thành, mà không phải làm thần thụ người hầu. Yêu tộc cũng sẽ không làm dị nhân đi phụng dưỡng thần thụ, cho nên nàng cùng Thẩm Hoài Hy không tính là đối thủ cạnh tranh, hắn chỉ cần tận lực kiên trì lâu một ít. Được đến thần thụ tán thành khả năng tính liền lớn hơn một chút, nhưng là thần thụ ngủ đều ngủ không. Tỉnh, cũng không biết gì thời điểm có thể nhìn đến này đó dị nhân nỗ lực, xuyên thấu một mảnh sương mù. Hai người đi vào một cái bị mây mù vây quanh quảng trường. Phía trước có một cái cây mây tạo thành đăng thang mây. Mười mấy các tộc tiểu yêu tụ tập ở thang hạ, cái cỏ ầm ĩ. Đỉnh đầu treo hai cái màu xanh lơ yêu tộc văn tự cấm chiến, tự trung tản ra thần phủ. Trên người hơi thở, thần thánh không dung mạo phạm, kỳ. Nãi thanh nãi khí hồ ly thanh từ phía sau truyền đến. Bị lôi điện làm cho tạc mau tiểu bạch hồ ly cưỡi huyết kỳ lân hùng hổ vọt tới Giang Nguyệt Bạch. Trước mặt, làm bộ dục chiến. Giang Nguyệt Bạch nhảy sau một bước, chỉ vào đỉnh đầu nói, nơi đây cấm chiến, ngươi đánh ta một cái thử xem. Tiểu Bạch Hồ ngẩng đầu nhìn đến tử cổ co rụt lại, hồ ly đôi mắt lộc cộc chuyển, cuối cùng đầu dương lên, một bộ xem thường Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, cùng Huyết Kỳ Lân từ bên người nàng rời đi. Thẩm Hoài Hy ở bên nói, nàng là có Tô Tiểu Tiểu, trời sinh so khác hồ ly ấu tiểu, nhưng vô luận thần hồn, yêu lực vẫn là linh trí đều viễn siêu cùng tộc, là có Tô Thị Niệm một thế hệ nhất chịu chú mục tiểu hồ ly. Cũng là lúc này đây tranh đoạt thần thụ người hầu mạnh nhất người cạnh tranh, Thẩm Hoài Hy đang nói. Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến có Tô Tiểu Tiểu cưỡi Huyết Kỳ Lân, bước lên cây mây thang mây, tiến vào thượng tầng, phía trước yêu đàn một mảnh ồ lên. Đều ở khen ngợi có Tô Tiểu Tiểu thông tuệ, qua đi nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch từ nhỏ yêu đàn chung. Đi đến phía trước, nhìn đến cây mây thang mây hạ chống đỡ Hắc Bạch Hôi ba con thỏ. Mỗi cái con thỏ đều ôm một viên hồng quả tử, ta quả tử không có độc, ăn ta quả tử ngươi liền có thể qua đi. Trung gian thỏ trắng đối Giang Nguyệt Bạch nói, bên cạnh Hắc con thỏ lập tức phản bác, thỏ trắng đang nói dối, ta quả tử không có độc, ăn ta. Thỏ dám lại nhảy ra nói, đừng tin bọn họ, hai người bọn họ đều ở nói dối, ta quả tử mới không có độc. Sớm nhất mở miệng thỏ trắng hung ba ba đối thỏ xám nói, ngươi mới nói dối, ngươi là chúng ta bên trong nhất sẽ nói dối, có bản lĩnh ngươi phát thề độc, nói dối đã bị sét đánh chết. Thỏ xám không chút nào sợ hãi, thề liền thề, ta nếu là nói dối đã bị sét đánh chết, ta quả tử chính là không có độc. Hắc con thỏ cũng nói, ta cũng có thể phát thề độc, ta không nói dối. Thẩm Hoài Hy ở bên cạnh nghe được nhíu mày, Giang Nguyệt Bạch híp mắt, đây là các ngươi khảo đề, đơn giản như vậy. Ba cái vặn đánh vào cùng nhau, con thỏ nghe tiếng, đồng loạt đem quả tử dơ lên Giang Nguyệt Bạch trước mặt, tuyển một cái. Ăn nó độc, ngươi sẽ chết, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.